Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2589, ngoài ý muốn không? Kinh hỉ không? Kích thích không? Góc truyện audio.com. Chẳng ai ngờ rằng cửu u thế giới cửu phẩm tà ma có thể như vậy không có chút nào phòng bị đột nhiên đăng tràng lấy cửu phẩm tà ma thực lực tại mấy hơi ở giữa liền có thể đem đầu này không gian thông đạo đánh xuyên qua. Mà hiện thế phương diện coi như bây giờ lập tức có thể liên hệ đến ngang cấp kiếp tiên thu được tín hiệu lại vượt không ở giữa chạy tới cũng cần một điểm phản ứng thời gian. Điểm ấy thời gian, đầy đủ cửu u cửu phẩm tà ma đem trong thông đạo thủ hộ già nghiền sát mấy lần. Nếu như là tại vài ngàn năm trước hiện thế cùng cửu u thế giới thông đạo là có cửu phẩm kiếp tiên một mực viễn trình chú ý, một khi cửu u phương xuất động cửu phẩm tà ma, hiện thế cửu phẩm kiếp tiên sẽ ngay lập tức vượt không ở giữa mà đến, ngắm bắn tà ma. Nhưng gần ngàn năm đến, thiên đạo sắp sụp đổ, cửu phẩm kiếp tiên cùng trường sinh già nhao nhao tị thế không ra. Thẳng đến năm nay bá Tống Huyền Thánh chứng đạo lúc đem thiên đạo cho làm sụp đổ, hiện thế kiếp tiên cùng trường sinh già nhóm mới thoáng sinh động một chút. Nói cách khác, bây giờ hiện thế bên trong kiếp tiên cấp nhân vật chỉ sợ còn chưa kịp tới chú ý cửu u hiện thế thông đạo. Phải chết, xong, hết thảy đều xong. Không gian thông đạo thủ hộ già cùng các đệ tử bị cường đại uy áp áp chế trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bọn hắn phảng phất đã ngửi được khí tức tử vong, mà chuyện giống vậy, đồng thời phát sinh ở địa cầu cùng cửu u tất cả thông đạo, bảy đầu thông đạo toàn bộ có cửu phẩm chí tôn tà ma giáng lâm, dùng uy áp cưỡng ép áp chế cửu u tà ma cùng hiện thế người tu luyện. Tuyệt vọng bao phủ toàn cầu mỗi một cái lối đi bên trong. Bảy đầu thông đạo bên trong bị áp chế cửu u tà ma từng cái trên mặt vẻ hưng phấn. Mặc dù bị áp chế lấy không cách nào động đẩy, nhưng tới là cửu phẩm tà ma trận doanh phương diện tất nhiên là đứng tại bọn chúng bên này. Trước mắt những thứ này hiện thế sinh vật chết chắc. Không cần tuyệt vọng, hoa hạ chỗ lối đi Vương Lâm đạo nhân đem hết toàn lực lớn tiếng nói. Không cần từ bỏ, chúng ta còn có hy vọng, bá Tống tiền bối nói qua, hắn muốn tới. Cửu phẩm cấp cửu u tà ma, sẽ không là bá Tống tiền bối đối thủ. Cho nên, bây giờ còn chưa đến muốn từ bỏ thời điểm. Vương Lâm đạo nhân nắm thật chặt điện thoại, bá Tống tiền bối, có thể nhất định phải nhanh lên chạy đến. Lại trễ mấy giây, ngài cũng chỉ có thể thay ta nhặt xác. Không đúng, tại cửu u cửu phẩm tà ma xuất thủ về sau, đoán chừng hắn ngay cả thi thể cũng sẽ không còn lại, trực tiếp hóa thành cho bụi. Ta còn không muốn chết a, mặc dù từ trở thành thông đạo thủ hộ giả gánh vác lên cái này sứ mệnh ngày đó, Vương Lâm đạo nhân liền có trực diện tử vong quyết tâm. Nhưng quyết tâm cùng không muốn chết cũng không mâu thuẫn. Lúc này, hắn có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện bá Tống tiền bối giáng lâm. Gõ, gõ, gõ. Lúc này, một trận bình ổn thủ trưởng gõ mặt đất thanh âm vang lên, truyền vào ở đây mỗi một cái cửu u tà ma cùng người tu luyện trong tai. Theo thủ trưởng đánh mặt đất thanh âm tới gần, tà ma cùng người tu luyện trên người lực áp bách biến càng thêm khoa trương, bọn hắn toàn bộ bị áp chế trên mặt đất, không thể động đậy, thậm chí đều không thể phát ra âm thanh. Góc truyện audio.com. Toàn bộ cửu u thế giới thông đạo yên tĩnh im ắng, chỉ sót lại cái kia một trận không nhanh không chậm thủ trưởng tiếng đánh còn có bình ổn bước chân thanh âm. Một lát sau, thủ trưởng chủ nhân, một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Cái này cao gầy thân ảnh mặc thái cổ phong cách phục sức, trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ, trong tay cầm một cây tinh xảo thủ trưởng. Kinh khủng cửu phẩm tà ma khí tức chính là từ trên người nó truyền ra. Hoa hạ không gian thông đạo bên trong tất cả thành viên, không tự chủ được nhìn về phía cái này cao gầy thân ảnh. Đây chính là cửu phẩm tà ma. Nói thật, nó họa phong cùng bình thường cửu u tà ma khác nhau quá lớn, khiến người lập tức không cách nào đem cái này cao gầy thân ảnh cùng. Cửu phẩm tà ma, cái danh từ này liên hệ đến cùng một chỗ, cái này cao gầy thân ảnh cho người cảm giác ngược lại càng giống là một vị yêu nhã thân sĩ. Chào buổi tối, chư vị. Vị này cao gầy thân ảnh tháo cái nón xuống, lộ ra nó cái kia xinh đẹp như con mắt như đá quý, đối tất cả tà ma cùng nhân loại người tu luyện lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Quấy rầy, một tôn tà ác cửu u tà ma vậy mà lộ ra ấm áp mỉm cười, loại này kịch liệt tương phản cùng không hài hòa cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đối với ta đánh gãy chư vị chiến đấu, các ngươi nếu có không phục có thể tới đánh ta. Chấm, cao gầy thân sĩ tà ma thiện ý nhắc nhở. Nằm sát xuống đất tất cả cửu u tà ma nhóm điên cuồng lắc đầu. Bọn chúng mặc dù thụ hảo giết chóc nhưng cũng không muốn ngốc ngốc va chạm cửu phẩm tà ma, bị một chỉ bóp chết. Thông đạo bên trong nhân loại người tu luyện càng thêm không có loại này xúc động tâm tư. Mà lại tất cả người tu luyện trong lòng có chút nghi hoặc luôn cảm giác tôn này cửu phẩm cửu u tà ma có chút cổ quái. Nếu như nói nó là đến xung kích không gian thông đạo, vậy tại sao còn muốn cùng mọi người lãng phí nhiều thời gian như vậy, giảng nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ, nó là nghĩ dẫn tới nhân loại cửu phẩm cường giả? Cũng ở đây Thiết Hạ cạm bẫy cùng loại suy nghĩ, không khỏi hiện lên ở tất cả người tu luyện não hải. Nếu như mọi người đối ta xuất hiện không có bất mãn, vậy kế tiếp ta muốn hướng mọi người tuyên cáo một đường tới từ Chúa Tể Ý Chỉ. Đây cũng là ta lần này xuất hiện chức trách. Vị này sáu mắt thân sĩ tà ma nhẹ nhàng gõ gõ thủ trưởng. Tất cả mọi người, đều nghe cho kỹ. Gõ gõ, tất cả cửu u tà ma cùng nhân loại người tu luyện lực chú ý, không tự chủ được tập trung đến trên người của nó. Đây là một loại ép buộc hình pháp thuật cửu phẩm cấp tà ma tùy ý động thủ tự thành nhất pháp Chúa Tể mệnh lệnh. Thiên đạo không phải đã hỏng mất sao? Vì cái gì còn sẽ có Chúa Tể mệnh lệnh, chẳng lẽ mới thiên đạo đã xuất hiện? Không đúng, thiên đạo nếu là xuất hiện lời nói, không có khả năng không phản ứng chút nào, vậy cái này tôn cửu phẩm tà ma trong miệng. Chúa Tể, là ai? Sáu mắt thân sĩ tà ma ánh mắt đảo qua toàn trường, dùng thanh âm bình tĩnh không vội không chậm tuyên cáo. Đến từ cửu u bá nho Chúa Tể Ý Chỉ, từ hôm nay trở đi tất cả hiện thế cùng cửu u thế giới không gian thông đạo bên trong cửu u tà ma toàn bộ rút khỏi thông đạo trở lại cửu u thế giới. Trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong, không có bá nho Chúa Tể cho phép, không cho phép bất luận cái gì một con cửu u tà ma tiến vào hiện thế thông đạo. Người vi phạm chết, gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, sáu mắt thân sĩ tà ma thủ trưởng lần nữa nhẹ nhàng đánh mặt đất giải trừ cửu u tà ma trên người chúng uy áp. Hiện tại, cho các ngươi một phút thời gian, chấp hành bá nho Chúa Tể Ý Chỉ. Tất cả cửu u sinh linh bắt đầu có trình tự rút lui, các ngươi có thể canh giữ ở cửu u thế giới thông đạo nhập khẩu chờ đợi thời cơ. Nhưng là không có bá nho Chúa Tể cho phép, cấm chỉ bước vào thông đạo nửa bước. Thông đạo bên trong tất cả cửu u tà ma một mặt mộng bức. Chờ chút, Chúa Tể mệnh lệnh là để chúng ta từ không gian thông đạo bên trong rút đi, chúng ta có nghe lầm hay không? Còn có, bá nho Chúa Tể là chuyện gì xảy ra? Có xúc động cửu u tà ma theo bản năng muốn lên tiếng hỏi thăm. Tại một phút sau, còn không có từ không gian thông đạo bên trong rút lui cửu u tà ma, liền vĩnh viễn không cần rời đi. Đây cũng là bá nho Chúa Tể Ý Chỉ. Sáu mắt thân sĩ tà ma bình tĩnh nói bổ sung. Siêu siêu siêu, tất cả cửu u tà ma hai lời không nói gì, thật nhanh hướng cửu u thế giới rút lui. Tà ma cùng nhân loại khác biệt, bọn chúng rất thực tế. Trong nháy mắt nguyên bản cối xay thịt chiến trường không gian thông đạo bên trong, tất cả cửu u tà ma rút lui sạch sẽ. Thậm chí bọn chúng đang rút lui trước còn thuận tay quản lý chiến trường, đem tất cả thi thể kéo đi. Đối diện, vẫn như cũ bị uy áp chấn tại nguyên chỗ nhân loại người tu luyện một mặt mộng bức. Bá nho Chúa Tể, bá nho, không phải liền là bá tống tiền bối. Phụng bá nho Chúa Tể Ý Chỉ chính là bá tống tiền bối ý chỉ. Bá tống tiền bối, cửu u Chúa Tể, cách chương.